Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Lý Thái đại chiến đổ lô công chúa. Nguyên soái, hôm qua bắt giữ La Thông tướng quân cái kia viên nữ tướng. Đang tại ngoài doanh trại khiêu chiến, chỉ mặt gọi tên để nguyên soái tự mình xuất chiến. Binh lính hoang mang hoảng loạn vọt vào chung. Quân đại trướng, đối với Lý Thái nói, nguyên soái, hôm qua nàng bắt sống La Thông, hôm nay để ta đi đem hắn bắt giữ, ngày mai cũng tốt thay đổi nhân sự. Tần Hoài Ngọc đứng dậy đối với Lý Thái nói, lúc này đã không có ai còn dám coi thường đồ lô công chúa. Ngày hôm qua nhất chiến, Trình Thiết Nghiêu bị thương hôn mê bất tỉnh, Quan Tiên Phong La Thông bị người ta cưỡi ngựa bắt sống. Cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Đặc biệt là cái kia hai cái phi đao, mọi người cũng là đặt ở trong mắt. Trình ứng Lý Thái nói câu nói kia, nữ nhân ra chiến trường tất có tuyệt kỹ. Đại ca, chỉ sợ ngươi đi vậy vô dụng. Hắn hai ngọn phi đao kia không phải là ai cũng có thể chống đỡ được. Từ Lương mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, Hoài Ngọc, Từ Lương nói không giả, hôm qua ta phụng nguyên soái chi mệnh trong bóng tối bảo hộ Thiết Nghiêu. Khi ta nhìn thấy người nữ kia đem triển khai phi đao thời gian, ta liền dùng phá giáp thuật chuẩn bị đem đánh rơi. Đáng tiếc chỉ đánh rơi một cái, mặt khác một cái chỉ bất quá bị ta đánh cho lệch khỏi vị trí. La Hoáng mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói, vậy nữ tướng trong tay hai cái phi đao 10 phần thôi. Có thể có người chi kỳ xuất xứ. Trình Giảo Kim mở miệng hỏi, ta xem qua cái kia hai cái phi đao phóng ra quá trình, nên thuộc máy móc tính ám khí, xuất từ công thượng nhà, độ khả thi rất lớn. Hơn nữa này có kịch độc, đang cùng bây giờ ba thục đường môn. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, hôm qua ta đã kiểm tra Thiết Nghiêu trên thân phi đao, vậy tuyệt đối có thể nói một thanh thần binh lợi nhận. Phổ thông khải giáp căn bản vô pháp loại kém Kỳ Phong lợi. Cái này hai cái phi đao vô cùng có khả năng xuất từ Thận gia. Thận Vân Phi mở miệng đối với Lý Thái nói, còn có ta phát hiện cái này hai thanh phi đao bên trên có khôi lỗi thuật bóng dáng, vì lẽ đó Tào gia nên tại đây hai cái phi đao bên trên cũng có thể có chỗ xuất lực. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói, từ cái kia viên nữ tướng sử dụng phi đao thuần thục trình độ có thể thấy được, tuyệt đối là trải qua thời gian dài khổ luyện, bằng không căn bản không thể đem khống chế như vậy thuần thục. Vì lẽ đó cái này phi đao hộp nên có lẽ là trước liền bị chế tạo ra tới, tuyệt đối không thể nào là xuất phát từ đương đại một loại gia tộc bàn tay. Mạc Thiên Nam nói, hà tất ở đây âm thầm phỏng đoán, chờ bản soái đi đưa nàng bắt sống, đại gia chính mồm hỏi nàng không là được rồi. Lý Thái vừa cười vừa nói, nguyên soái không thể, như không có 100% tự tin, nguyên soái không thể dễ dàng xuất chiến, một lòng nguyên soái có chuyện bất trắc. Cái này hai đường viện quân đem sụp đổ. Tào Chân mở miệng đối với Lý Thái nói, lượng hắn nho nhỏ hai cái phi đao còn không làm gì được bản soái, trung tướng không cần ngăn cản, bản soái đi một lát sẽ trở lại. Lý Thái sau khi nói xong liền đưa ngón tay đặt ở bên mép đánh một cái vang dội huýt sáo. Lý Thái đứng dậy vẫn chưa ra khỏi trung quân đại trướng, liền nghe ngoài trướng truyền đến một tiếng hổ gầm cùng một tiếng chim kêu. Đồng thời đạp tuyết thần ngao cũng xuất hiện ở trung quân đại trướng ở ngoài. Theo La Thông từng nói, Tôn Cường chỉ huy mãnh thú quân đoàn đã qua Hoàng Long Lĩnh, thế vì sao định quân hổ, Tuần Thiên Điêu cùng đạp tuyết thần ngao vẫn còn ở Lý Thái bên người đây? Bởi vì bây giờ mãnh thú quân đoàn đã thành hình, coi như không có ba người bọn hắn chỉ huy, tương tự có thể độc lập thành quân. Tất cả những thứ này cũng nên quy công cho Tôn Cường. Mà Tôn Cường có thể làm được điểm này nguyên nhân chủ yếu là Lý Thái lợi dụng giao cho Tuyển Hạng đem ngự linh thuật toàn bộ giao cho Tôn Cường. Lý Thái vươn mình trên Định Quân Hổ, một mình một ngựa liền ra đường doanh. Tần Hoài Ngọc lập tức mang Ngụy Vương cấm quân theo sát phía sau giết ra ngoài. Mặc Môn chúng gia chủ cũng không dám thất lễ, dồn dập đi tới chiến trường. Có thể nói Lý Thái cái này vừa ra chiến, dẫn động tới đường doanh tất cả mọi người tâm. Dù sao Tào Chân nói đúng, một lòng Lý Thái có cái gì sơ suất, cái kia Mộc Dương Thành cứu giá là được một câu nói xuông. Lý Thái cưỡi Định Quân Hổ đi tới hai quân trước trận, nhìn thấy đối diện Đồ Lô công chúa cầm trong tay hai cái tú loan đao, chính mắt nhìn chằm chằm nhìn mình. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng nói, không biết công chúa hôm qua có thể nhập động phòng, đoạn nhân duyên này ngươi nên bản soái. Đồ Lô công chúa vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Thái dĩ nhiên đoán được tâm tư bản thân, bất quá lúc này hắn có thể sẽ không thừa nhận. Tường Trang phẫn nộ đối với Lý Thái nói, hưu ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ, hôm nay có thể thắng được bản công chúa trong tay tú loan đao, lại nói ngươi những cái mạnh miệng không muộn. Nói xong Đồ Lô công chúa hai chân một điểm bàn đạp ngựa, liền hướng về Lý Thái xông lại. Lý Thái ngồi ở Định Quân Hổ trên cũng chưa hề đụng tới, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Định Quân Hổ hổ đầu. Định Quân Hổ liền phát sinh một tiếng hổ gầm. Đồ Lô công chúa chiến mã trong nháy mắt buông mình mềm trên mặt đất, đem Đồ Lô công chúa cũng quẳng một cái ngã gục. Bất quá Lý Thái nhưng không có tiến lên bắt Đồ Lô công chúa, mà là ngồi ở Định Quân Hổ bên trên, một mặt mỉm cười nhìn Đồ Lô công chúa cái kia dáng vẻ chật vật. Đồ Lô công chúa nghiêng người đứng lên, đem trên thân cho bụi phủi phủi rồi nói ra, dựa vào tọa kỵ thiên phú, tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh cùng bản công chúa đao thật kiếm thật đại chiến 300 lần hợp. Vậy không biết, công chúa liên tục 2 lần, dùng trong tay phi đao làm tổn thương ta đại tướng, lại tính được là bản lãnh gì đây? Lý Thái cười đối với Đồ Lô công chúa nói. Đồ Lô công chúa bị Lý Thái câu nói này nói trong khoảng thời gian ngắn không có gì để nói. Dù sao mình dùng cũng là bàng môn tà đạo, thực sự không phải là quang minh chính đại thắng đối phương. Thế nhưng là bây giờ mình đã không có tọa kỵ, thì lại làm sao cùng người ta đối chiến đây? Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Thái trong tay cũng không có binh khí thời điểm, không khỏi đưa tay đưa về phía Bách Bảo Nang. Đồ Lô công chúa nhất cử nhất động, tự nhiên vô pháp tránh được Lý Thái hai mắt. Nhìn thấy Đồ Lô công chúa muốn bắt hắn cái kia hai cái phi đao, Lý Thái liền vừa cười vừa nói, công chúa hà tất như vậy lo ngại, bản soái biết rõ ngươi cái kia hai cái phi đao lợi hại. Thế nhưng hiện tại dùng nó thật giống hơi sớm, bây giờ bản công chúa đã không có chiến mã, thì lại làm sao cùng ngươi đối với chiến. Xem bản công chúa dùng cái này bảo đao lấy mạng của ngươi. Đồ Lô công chúa sau khi nói xong, trước đem phi đao hộp cầm trong tay, mà lúc này Lý Thái đột nhiên bay lên không trung mà lên, hướng về Đồ Lô công chúa đánh tới, đồng thời trong tay thêm ra một cái roi sắt, chính là cái kia Tần Thủy Hoàng Cản Sơn Tiên. Đồ Lô công chúa nhìn thấy Lý Thái vứt bỏ tọa kỵ, chuẩn bị cùng mình bộ chiến, trên mặt không khỏi nở nụ cười, lập tức đem phi đao hộp đựng vào Bách Bảo Nang bên trong. Hai tay nhấc theo tú loan đao, liền hướng về Lý Thái giết tới. Hai người gặp gỡ không nói lời gì liền động thủ. Chỉ thấy Đồ Lô công chúa cầm trong tay hai cái tú loan đao chia hai bên trái phải, hướng về Lý Thái hướng ngang bên trong cắt lại đây. Chỉ thấy Lý Thái đem Tần Hoàng Cản Sơn Tiên chia ra làm hai, dùng chính là tỉnh ra mật thất giấu giếm, đồng dạng một phần, hướng về Đồ Lô công chúa trong tay tú loan đao chặn đi qua. Hai cái binh khí đụng nhau phát sinh keng keng keng một tiếng vang giòn. Lập tức hai người phân biệt rút về binh khí, lần thứ hai hướng về đối phương đánh tới. Trong lúc nhất thời ngươi tới ta đi đánh rất náo nhiệt. Lý Thái trong tay song tiên, đem chính mình phòng ngự là kín kẽ không một lỗ hổng. Đồ Lô công chúa song đao, cũng không ngừng hướng về Lý Thái đánh mạnh. Cứ như vậy một công một thủ, đầy đủ đánh gần hơn 100 cái hiệp, vẫn cứ không có phân ra thắng bại. Cái này không khỏi để Đồ Lô công chúa trong lòng căng thẳng. Bởi vì nàng biết rõ, Lý Thái cũng không có chính thức ra tay, mà vẫn luôn là ở một mực phòng ngự. Dù vậy mình cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Đồ Lô công chúa trong lòng thầm nghĩ, xem ra La tướng quân cũng không có gạt ta. Cái này Ngụy Vương quả nhiên võ nghệ siêu quần, càng ở La tướng quân bên trên, muốn thắng hắn nhất định phải sử dụng phi đao, bằng không sợ chậm thì sinh biến. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.